Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả và trên kênh Tốt Chuyện Hay Nghe Mê Say. Ngày hôm nay anh Lê xin được giới thiệu đến các bạn một câu chuyện ngôn tình mới rất hay, rất thú vị. Vâng, kính thưa các bạn, cũng giống như nhiều chuyện ngôn tình khác, chuyện tình yêu của cô gái có tên Tú Vi trong chuyện Xin Giống Được Chồng Tổng Tài của tác giả Yamata Senshi là ngủ nhờ một đêm, gắn bó một đời. Sau đó Tú Vi chẳng thể nào hòng chạy thoát khỏi tay anh chồng hắc bang của mình. Tuy anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ yêu em một cách hoàn hảo nhất. Em là một nữ hoàng xinh đẹp, anh là chàng kỵ sĩ cao ngạo. Trước sự uy nghiêm của nữ hoàng, từ cao ngạo trở thành ngoan ngoãn. Anh biết em là một cô gái mạnh mẽ, nhưng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống chọi lại cả thế giới. Em đã phải vất vả với những thứ xung quanh trước khi gặp anh, nhưng bây giờ anh đã bước vào cuộc đời em. Em chỉ cần làm một việc là yêu anh, còn tất cả mọi chuyện cứ để anh gánh vác. Hãy để anh là một chàng kỵ sĩ luôn luôn một mực hướng về nữ hoàng chăm sóc và bảo vệ em. Một chàng kỵ sĩ có thể hy sinh cả bản thân để giữ mãi nụ cười và sự uy nghiêm của một vị nữ hoàng. Vợ ơi, anh yêu em. Vâng, và đó cũng chính là nội dung của câu chuyện có tựa đề Xin Giống Được Chồng Tổng Tài của tác giả Yamata Senshi. Anh nên rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách nhấn like, chia sẻ và cũng không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau mỗi lần nghe chuyện. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với nội dung câu chuyện. Trước khách sạn giữa lòng biển, những ánh đèn vàng thắp sáng lung linh, người phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe ô tô. Trên người là bộ váy chê vai, dáng vẻ thanh tao, ánh mắt xanh long lanh tràn đầy niềm kiêu hãnh, khuôn miệng đỏ hồng tôn lên vẻ cao sang, mỉm cười bước vào, đi thẳng đến bàn tiếp tân, hỏi với một phong thái uy nghiêm: "Tôi có hẹn với chủ nhân phòng 502, phiền cô đưa tôi chìa khóa." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng. "Dạ, đây ạ." Nghe tiếp tân nói xong, bàn tay thon mềm cầm chìa khóa rồi đi lên phòng. Người ấy là con gái út của chủ tịch tập đoàn Eva tại Mỹ, tên là Lý Tú Vi. Vì gia đình luôn thúc ép lấy chồng để sinh cháu cho vui nhà vui cửa, nhưng bản thân lại tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên không muốn lấy chồng. Cuối cùng đã đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân. Mới đầu cha mẹ không đồng ý. Với sự kiên quyết của cô, với tính tình ương bướng, cố chấp của con gái, họ bắt buộc phải đồng ý. Muốn có con nhưng không thích thụ tinh nhân tạo, cô muốn mình làm mẹ bằng cách tự nhiên giữa nam và nữ. Tú Vi đã nhờ một người bạn tìm một người đẹp trai một tí, cao ráo một tí, có sức hút mãnh liệt, con sinh ra mới đẹp. Nhưng thật trớ trêu, cô không ngờ người mà mình gặp đó chính lại là một đại thiếu gia, bị người bạn tưởng nhầm trai bao trong quán bar nên đã chúc rượu giới thiệu cho. Tú Vi mở cửa phòng bước vào, căn phòng không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng le lói qua khung cửa kính. Đôi chân tiến dần lại chiếc giường, nơi có một người đàn ông đang nằm. Vì trời tối nên không thấy rõ mặt, nhưng có thể cảm nhận được vẻ thanh tú của người đàn ông trước mặt. Cô nhìn người đó và nói nhỏ nhẹ: "Xin lỗi anh, nhưng vì khao khát làm mẹ quá mãnh liệt nên tôi chỉ xin anh một chút lòng nọc thôi." Nhưng hình như hắn đã ngủ nên không nói hay cử động gì. Tú Vi nhẹ nhàng bước đến, e ngại trèo lên người hắn. Sao mà cơ thể rắn chắc quá, làm cả người nóng gian, mới nhìn đã thấy kích thích. Không đợi được nữa, vội vã lấy tay cởi nút áo từ trên xuống. Cơ bụng săn chắc của hắn khiến bản thân không thể kiềm chế cảm xúc hoang dại của mình, tay liên tục mỏ mẫm cho đã cơn thèm khát trước. Sau khi cởi áo và mỏ mẫm cơ bắp xong, cởi áo của mình ra, cúi xuống hôn vào má của hắn. Bờ má tỏa ra mùi hương khoan khoái, cô không ngừng hôn hít, càng hôn càng thấy đã. Hắn bất ngờ bật dậy, đè ngược lại nằm xuống giường. Chưa chuẩn bị tinh thần thì đã bị bờ môi của hắn ngấu nghiến như một nước chừng môi của mình, mím chặt, đầu lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng, khuấy đảo một cách điên dại. Chất dịch ngọt truyền nhau tràn vào cuống họng, mút mạnh kết thúc một bước mở đầu. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp xuống tới cổ, cảm giác khoan khoái làm cô không ngừng rên rỉ, kèm theo tiếng thở dốc đều đều. Tiếng thở làm mức nhiệt trên người tăng lên, độ khoái cảm giữa nam và nữ với nhau cũng tăng theo. Đây là lần đầu tiên cô biết được thượng lạc là gì. Bàn tay hắn không ngừng mò mẫm, bóp bóp vào vùng đồi núi chập trùng, đau hết cả nhụy hoa. Đôi chân mày nhíu lại, lồng ngực phập phồng lên xuống, ngày càng dồn, tiếp tục rên rỉ trong hơi thở khó khăn, có phần thích thú. "Anh làm ơn nhẹ nhàng một chút đi, nhưng cũng hơi kích thích đấy." Hình như hắn không để ý đến vẻ mặt đau đớn của người nằm dưới, chỉ biết được cô đang rất phấn khích. hung hăng cởi hết đồ nội y của cô vứt xuống giường. Tấm thân ngọc ngà hiện ra sáng loá, làn da mịn màng càng làm hắn thêm thích thú. Tiếp tục một màn dạo đầu nhẹ nhàng bằng cách mút lên xuống nhụy hoa không ngừng uốn éo. Hắn ôm lấy cô kẹp hai chân lại, đôi mắt nhắm nghiền. Vài giây sau, thở ra lấy hai chân của cô ra đặt lên hông mình. Hắn đi vào cơ thể cô. Hai chân cô bị hắn sang rộng ra tránh bị co thắt. Đau buốt, tê dại là cảm giác bây giờ của cô. Cô rên rỉ, tay ôm chặt cổ, mím môi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Hơi mạnh rồi đấy. Tuy đau đớn nhưng cũng có chút tê dại, càng ngày càng đâm sâu hơn. Tốc độ cũng tăng dần, Hoa Nguyệt cũng không ngừng co bóp, dồn dập, chịu không được nữa rồi. Nước mắt rơi ra, nhưng không rên la nữa, chỉ thấy có chút sướng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ôm chặt cổ chủ sở hữu vật to khỏe, đang đâm mạnh vào huyệt đạo. Thêm nữa đi, sẽ dễ thụ thai hơn. Nhưng lời cô vừa nói tưởng rằng hắn sẽ sung sức hơn trước, nhưng không, hình như hắn cảm nhận được sự đau đớn, với Hoa Nguyệt không ngừng co bóp, đành phải dừng lại, cúi xuống xoa dịu bằng một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay hai người quấn lấy nhau, phần dưới tiếp tục hoạt động một cách nhẹ nhàng đều đều, lúc sâu, lúc nông, khoái cảm càng tăng lên. Sau một tiếng với nhiều tư thế khác nhau, cả hai đều rũ rượi mệt mỏi và ngủ thiếp. Sau khi tỉnh dậy, khắp người đau nhức, nhất là vùng bụng. Tú Vi nhìn bên cạnh mình là một người đàn ông vạm vỡ, gương mặt nhạt nhòa giữa bóng đêm. Cô chẳng cần biết mặt làm gì, chỉ cần có con là được. Vuốt nhẹ tóc bóng mượt của hắn, hai má đỏ như cà, khẽ cười e thẹn. Anh thật mạnh bạo đấy, đau hết cả Hoa Nguyệt của tôi. Anh làm rất tốt, tôi sẽ thưởng thêm. Đảm bảo sau này anh sẽ có cuộc sống sung túc, tôi sẽ không để bảo bối của anh chịu thiệt đâu. Cô đứng dậy thay đồ, rồi cầm một cọc tiền để bên cạnh rồi bước ra. Sau khi đi khỏi một lúc thì hắn cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cọc tiền trên bàn, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cười lạnh. Cô dám xem tôi là trai bao, còn đem bảo bối của tôi đi à? Không dễ vậy đâu. Hắn tức giận vì Tú Vi xem hắn là trai bao. Hắn cho người điều tra thì biết được tung tích của cô. Hắn lái xe thật nhanh để xem người phụ nữ ở cùng hắn tối hôm đó có gì đặc biệt mà dám xem thường hắn. Vì tức giận, hắn chạy xe thật nhanh. Vì chạy nhanh nên hắn không làm chủ được tay lái của mình. Dầm, Trưởng Nhiên đã va chạm vào chiếc xe ô tô đi cùng chiều. Máu chảy lênh láng, cảnh tượng thật khủng khiếp. Đêm khuya thanh vắng, bình yên thì bỗng tiếng đập cửa. Bên ngoài là một người đàn ông mái tóc màu đen, thân hình to cao, đôi mắt màu xanh ngọc, hai tay liên tục gõ vào cửa, hình như tha thiết cầu xin điều gì đó. Hình như không chỉ có một mình người đàn ông mà còn có một cậu bé khoảng 6 tuổi đang ngồi gác chân lên ghế, nhìn người đàn ông kêu la thảm thiết. Bộp, bộp, bộp, vợ ơi, anh xin lỗi mà, mở cửa ra đi, lần sau anh không dám làm vậy nữa mà. Hắn tha thiết cầu xin, thì trong nhà vọng lên một tiếng nói lạnh lùng của một người phụ nữ có vẻ đang tức giận. Bây giờ mới biết lỗi thì quá muộn rồi, sao không đi tìm người phụ nữ mời anh đi ăn tối mà ngủ nhờ đi? Anh không có, anh đã từ chối rồi. Làm ơn mở cửa ra đi, anh sợ ma lắm, bà xã, mở cửa đi. Mà không sợ anh thôi, chứ anh mà sợ ma, ở ngoài đó mà hối lỗi đi. Hại ra, bà ra giáo một người đàn ông chút đi, chỉ là ngủ ở ngoài một ngày thôi mà. Cậu bé ngồi trên chiếc ghế thấy sự tha thiết của hắn, không giống lại trượng phu chút nào, bĩu môi lên tiếng. Im đi, chẳng phải do tiểu tử mách lẻo nhà ngươi thì ba có phải khổ sở như vậy không? Biết thế ngày xưa, để mẹ con mang con đi thì bây giờ sướng rồi. Hắn liếc nhìn điệu bộ khinh thường của cậu bé đối với mình cao giọng. Mẹ mang con đi là sao? Con chưa nghe ai kể chuyện này bao giờ. Nghe thấy có chuyện mới, cậu bé chồm người dậy, tò mò hứng thú. Được rồi, bây giờ ba sẽ kể cho con nghe sự ra đời của con. Đó là một buổi tối 6 năm trước, mẹ con đã vào nhầm phòng của ba. Trong lúc say, cha mẹ đã chào cờ với nhau. Trưởng Niên ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cúi đầu, hai tay đan vào nhau kể lại. Hắn đang kể thì bị đứa con trai ngắt lời thắc mắc. Buổi tối mà ba mẹ cũng chào cờ, lạ nhỉ? Đó là chuyện người lớn, con cần gì phải thắc mắc. Việc của con là nghe ba kể ok. Đang có hứng kể lại bị nó cắt ngang, tức giận, cốc nhẹ vào đầu cậu bé. Nó ôm đầu than thở. Ồ, con biết rồi, ba kể tiếp đi. Sau khi chào cờ xong, mẹ con đã rời khỏi phòng của ba và để lại trên bàn một cọc tiền. Chắc ngày xưa ba nghèo lắm, nhờ mẹ mà ba mới có quyền lực như hôm nay. Hèn chi ba lại sợ mẹ đến vậy. Cậu bé nhìn hắn cười khúc khích, khiến hắn vô cùng tức giận, cốc vào đầu nó một cái. Con dám xỉa sói ba nè, con muốn nghe nữa không? Con sẽ không xỉa sói ba nữa, mà kể tiếp đi. Nó gật gù, ngồi tiếp tục lắng nghe. Mẹ con đã bỏ đi, nên ba không biết mẹ ở đâu. Ba đã cho người truy tìm mẹ con, vì dám mang bảo bối của cha đi mất. Con biết bảo bối của ba là ai rồi, là con phải không? Không, con là ba mẹ nhặt được thùng rác. Lại là thùng rác, sao ba không nói lượm con ở chỗ thơm tho, có phải hơn không? Sao con cứ bắt bẻ thế hả? Không biết con giống ai nữa. Con nghe mọi người nói, con giống ba. Câu trả lời của nó khiến hắn cứng họng, nhìn vẻ mặt ngờ nghịch của nó khiến hắn bó tay, không nói được lời nào nữa. Ba kể con nghe nữa đi, sau khi gặp mẹ rồi, sao nữa ạ? À? Thấy Trưởng Niên đã hết chịu đựng nổi độ nhầy của mình, nó ngoan ngoãn ngồi lắng nghe tiếp. Rồi sau bao nhiêu lần mẹ từ chối ba, vì không muốn lấy chồng, nhưng ba là một người không muốn thì thôi, một khi đã muốn, bằng mọi giá phải có được. Cuối cùng, mẹ con không chịu nổi sự lì lợm của ba, đành phải chấp nhận lời cầu hôn của ba. Mẹ con là một người rất xinh đẹp, dịu dàng. Sau khi ba kết hôn được một tháng, thì nhận được tin mẹ con đã có thai 3 tháng. Khoan, ba cưới mẹ 1 tháng, mà mẹ mang thai 3 tháng, chẳng lẽ mẹ... Nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý xấu xa, hắn tiếp tục cho nó một cái cốc vào đầu nghiêm giọng. Suy nghĩ bậy bạ nè, chẳng phải ba vừa mới kể là ba mẹ đã chào cờ với nhau hay sao? Ồ, thì ra là vậy. Sao con về mấy bạn nữ đầu tuần nào cũng chào cờ, sao không có con nhỉ? Nó gãi đầu gượng cười gật gù như đã hiểu ý của hắn nói. Nhưng thực chất trong đầu nó luôn nghĩ chắc chắn trong buổi chào cờ đã có con với bạn nào đó. Lời ba nói chỉ mang tính chất minh họa, cấm suy diễn lung tung. Theo lời ba kể thì ngày xưa mẹ rất là hiền lành và dịu dàng, sao bây giờ trở nên hung dữ thế? Sau khi biết tin mẹ con có thai nên ba càng ngày càng yêu thương, chiều chuộng mẹ con hơn. Nhưng không ngờ sự nuông chiều đó khiến mẹ trở thành một người vợ cọc cằn, hung dữ như bây giờ. Kể tới đây, hắn cảm thấy có chút không cam tâm, thoáng buồn về những lầm lỡ của tuổi trẻ. Âu cũng là số phận, ba đừng tự dằn vặt mình nữa. Nó tặc lưỡi, tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai hắn an ủi. Nhìn thấy nó, hắn mới nhớ tại sao khuya rồi mà nó không về phòng ngủ, mà ở đây với hắn thắc mắc. Con lo cho con đi kìa, sao không vào phòng mà ngủ ở đây làm gì? Ba cũng biết rồi mà hỏi, cũng tại ba hết đấy, sinh con ra rồi thì thôi đi, còn sinh thêm con nhỏ Tiểu An làm gì chứ? Hại con lúc nào cũng lo sợ, không biết chừng nào bị đuổi ra khỏi phòng làm mồi cho muỗi. Âu cũng là số phận, hắn an ủi. Lần sau ba có an ủi, đừng lấy lời của con mà an ủi lại nhé. Nó bĩu môi. Mà con nói cho ba nghe nè, mẹ đúng là một người phụ nữ hung dữ, lại không được xinh đẹp. Nó quan sát xung quanh, ghé vào tay hắn thì thầm. Hắn cũng công nhận điều đó nên cũng gật gù đáp lại. Con nói đúng, bà cũng thấy vậy, người gì đâu mà cọc cằn. Hắn đang nói thì cảm nhận ở sau có một luồng sát khí cực mạnh chiếm lĩnh hết không gian bình yên, khiến hắn sợn người, quay cổ lại nhìn những đốt cổ kêu răng rắc, hai mặt trắng bệch như xác sống, ấp úng. Bà xã. Người sau lưng hắn không ai khác chính là người vợ mà hắn vừa nói xấu. Tú Vi đứng sau lưng hắn, hai con mắt rực lửa sát khí sôi sùng sục, hai hàm răng cạo vào nhau kêu cót két, thì thầm vào tai hắn. Anh nói ai hung dữ cọc cằn hả? Hắn như người bị sắp đưa vào cõi chết, hai chân run lên bần bật nhưng vẫn cố mỉm cười thân thiện ấp úng. Bà xã, sao em lại ra đây? Lúc nãy anh nói bà hàng xóm thôi mà. Thật không? Tú Vi không tin, áp sát vào mặt hắn hỏi lại. Thật mà. Trước sự tấn công tinh thần của Tú Vi, hắn ấp úng. Tú Vi chuyển ánh mắt sang Tiểu Khang, gương mặt cô trở nên hiền lành, nhẹ nhàng hỏi nó. Tiểu Khang, bảo bối của mẹ, lời ba nói có thật không? Nó nhìn người cha, thấy hắn nháy mắt còn tỏ ra đe dọa, làm nó đơ người gật đầu ấp úng, trả lời. Dạ, lời của ba là thật ạ. Con giỏi lắm, xong đợt này ba sẽ dắt con đi chơi. Hắn ghé sát vào tay nó thì thầm, rạng rỡ với con trai. Hai, định đưa con vào phòng ngủ với mẹ, bây giờ con có ba rồi, chắc không cần nữa rồi. Tú Vi biết tổng hai cha con họ cùng một ruột với nhau, đành phải dùng mỹ nhân kế để dụ nhỏ tỏ ra tiếc nuối. Tiểu Kha nghe thấy được ngủ cùng mẹ nên đã bắn đứng cha của mình, chỉ tay vào hắn khai ra hết. Mẹ ơi, bà nói xấu mẹ đó, bà nói mẹ vừa hung dữ cọc cằn còn không được đẹp. À, anh cũng gan quá nhỉ, Lý Trưởng Niên, anh dám nói xấu em trước mặt con trai bé bỏng của mình, xem ra anh muốn ngủ chung với mũi lắm luôn rồi nha. Tú Vi hùng hổ với cơn giận dữ của mình, từ từ tiến về phía hắn nghiến răng. Trường Nhiên giật mình, sợ hãi, quỳ xuống, nằm lấy tay Tú Vi, bộ mặt rưng rưng, nước mắt tha thiết. Anh xin lỗi em mà, lần sau... À, không có lần sau nữa, anh hứa đó. Có lần sau hay không, lúc đó tính. Còn bây giờ thì đi cầu xin mấy con muỗi, đừng ăn anh đi. Tú Vi nở một nụ cười đầy nham hiểm, gỡ tay Trưởng Nhiên ra, nắm lấy tay Tiểu Khang ngồi xuống, vuốt tóc âu yếm. Bảo bối à, em còn không cho con vào phòng à? Thương con quá, đi vào phòng ngủ với mẹ. Thằng nhỏ này, dám ăn đứng cả ba của mình. Hắn nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của nó, cúi đầu lẩm bẩm. Nó không chịu thua, chơi chơi giả vờ đáng thương, chỉ về phía Trưởng Niên đang lẩm bẩm mách. Mẹ ơi, ba mắng con kìa. Ồ, ba mắng con hả? Kệ ba đi, để muỗi sẽ trừng trị ba giúp con nha. Nín đi mẹ thương. Tú Vi mỉm cười trước sự diễn xuất siêu đẳng của nó, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Dẹp ý tưởng đó qua một bên, ngồi xuống ôm nó vào lòng, dỗ dành, rồi bế nó vào phòng, không quên thẻ lưỡi trêu chọc, để lại một mình hắn chống chọi với cái lạnh mùa đông và vài em muỗi. Nhìn bộ dạng của nó, khiến hắn tức điên lên, bực dọc ngồi mạnh xuống ghế, lẩm ba lẩm bẩm. Không biết nó giống ai mà diễn xuất y như phim vậy. Nghĩ tới chuyện đó mà hắn vẫn còn tức, đá chân vào ghế cảm thấy xấu hổ. Đường đường là chủ tịch của một công ty mà phải ra phòng khách ngủ, tin này mà đồn ra ngoài, chắc không biết giấu mặt vào đâu nữa. Trường Niên dựa vào ghế than trách, rồi bật dậy mới nhớ ra rằng, ủa, mà nhà mình còn nhiều phòng, mà sao lại phải ngủ ở ngoài? Thôi, đi ngủ rồi, mai còn có một cuộc họp quan trọng. Tự lẩm bẩm, tự gật gù xong, hắn cũng đi tới phòng dành cho khách ngủ. Trong phòng của Tú Vi, Tiểu Khang đang ngồi bên cạnh cô trên chiếc giường màu trắng êm ái và ấm áp. Nó nhìn không khí bên ngoài, thoáng buồn, giật giật túi áo của Tú Vi hỏi. Mẹ ơi, trời hôm nay lạnh lắm, để ba ngủ ở ngoài sẽ bị cảm đó. Xem ra, con cũng lo lắng cho ba nhỉ. Con đừng có lo, nhà mình còn nhiều phòng mà, ba con không ngủ ở ngoài đâu. Nghe những lời quan tâm của nó đối với Trưởng Niên làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cho dù hai cha con còn đấu khẩu đối đầu với nhau, nhưng luôn có một tình yêu vô bờ bến đối với nhau. Xoa đầu nó, nhẹ nhàng giải thích. Tú Vi nói, nó mới nhớ, nó đang ở biệt thự Lý Gia, con trai của chủ tịch tập đoàn nghệ thuật Niên Vũ. Con quên mất, vậy thì con yên tâm rồi. Thôi, cũng trễ rồi, để mẹ kể chuyện cho con nhé. Dạ mẹ, Tiểu An mà biết tối nay con ngủ với mẹ, chắc tức điên lên mất. Con không được nói em như vậy nha, em còn thương con lắm, tại vì con nghịch quá, nên em không cho con ngủ chung thôi. Để ngày mai mẹ sẽ cho hai con ở phòng riêng nhé. Vậy thì tốt quá, sau này con không sợ bị nhốt ở ngoài nữa rồi. Mà này, thằng bé này mới nằm xuống mà đã ngủ mất tiêu rồi. Con trai của mẹ cũng ngủ ngon nhé. Tú Vi chưa kịp nói câu gì thì cậu bé đã ngủ. Cô vuốt nhẹ lên tóc rồi hôn lên má cậu. Cô cũng tắt đèn đi ngủ. Trường Niên, tỉnh lại đi. Nghe tiếng gọi, Trường Niên từ từ mở mắt ra, lấy tay sờ vào đầu. Khung cảnh trước mắt hắn dần hiện ra. Đầu tiên là một ánh đèn chiếu sáng vào mắt, căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Hắn không hiểu vì sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc, đang ở nhà. Trong lúc anh mê man thì nghe tiếng gọi của một người con gái. Trường Niên, anh tỉnh lại rồi. Một cô gái với mái tóc màu đỏ nâu, ánh mắt tràn ngập lo lắng, lay bạnh người hắn, khiến hắn thoát khỏi cơn mê, bắt đầu nhìn rõ mọi thứ và nhận thức được rằng mình đang ở trong bệnh viện. Hắn thều thào hỏi cô gái. Sao tôi lại ở trong bệnh viện? Vợ và con tôi đâu? Anh nói gì vậy? Em là Lạc Lạc, vị hôn thê của anh đây mà. Chúng ta còn chưa kết hôn, làm sao có con được? Có phải anh đã bị mất trí nhớ rồi không? Cô nói gì vậy? Tôi có một người vợ và hai đứa con mà. Ai da, đầu tôi đau quá. Anh không nhớ gì hết á? Anh đã bị tai nạn và hôn mê. Trong suốt thời gian anh hôn mê, chỉ có mình em chăm sóc mà. Không phải, cô nói dối. Có phải cô làm hại vợ con tôi rồi không? Hắn bị kích động, ném gối và làm đổ hết mọi thứ xung quanh. Anh bị làm sao vậy? Đừng kích động mà, em sẽ đi gọi bác sĩ. Lạc Lạc hoảng loạn, định chạy đi gọi bác sĩ, thì bị hắn nắm tay lại, bình tĩnh hỏi. Khoan đã, chuyện tôi bị tai nạn, có phải là sự thật? May quá, anh đã tỉnh lại rồi. Đúng thế, anh đã gặp tai nạn và hôn mê. Nếu anh không tin, thì em vẫn còn giữ tờ báo, nói về cuộc tai nạn của anh. Lạc Lạc cảm thấy nhẹ lòng, vội vã lấy tờ báo đưa cho Trưởng Niên xem. Hắn cầm tờ giấy trên tay, vẫn không tin vào mắt mình. Hai tay run nhìn cô ta đính chính lại. Đây là sự thật, tôi không nhớ gì cả. Thì ra vợ con của tôi

người đó giỏi lắm đấy, nghe nói không khác cậu chút nào. Con gái cũng có ký hiệu của Đồng sao? Câu hỏi ngớ ngẩn của Trường Niên khiến Lăng Vũ không tin vào mắt mình. Khi có thằng bạn đã không đẹp lại còn ngu, đặt tay lên trán than thở. Anh bạn của tôi ơi, con gái làm gì có cái đó được. Ý tôi nói giống là tính cách, chứ ai nói ngoại hình chứ. Thì ra là vậy, con gái mà có ký hiệu của Đồng thì sao gọi là con gái được. Lăng Vũ không biết nói gì thêm, từ từ lái xe ra cổng, chạy đi ra ngoài. Tại sân bay tấp nập người qua lại, một cô gái dáng vẻ thanh tao, đôi mắt màu xanh dương, mái tóc dài xoăn phồng màu rượu vang, trên tay dắt theo hai thiên thần nghịch ngợm chào tuổi nhau, chắc là hai anh em sinh đôi. Tay trái là một bé gái khoảng 6 tuổi tên là Tiểu An, mái tóc màu đen, còn bên tay phải là một cậu bé cũng là anh trai của Tiểu An tên là Tiểu Khang, gương mặt giống hệt Tiểu An nhưng màu mắt lại khác, chắc là giống người đàn ông đó. Vì bản tính hiếu kỳ nên khi bước ra khỏi phòng kiểm soát, hai đứa trẻ chạy lung tung khiến Tú Vi không thể nào kiểm soát nổi, tức giận chống tay lên hông nhìn chúng mắng. Này hai đứa, đứng yên chỗ này cho mẹ. Tụi con cũng biết khi mẹ tức giận lên là các con cũng biết mẹ sẽ làm gì rồi đấy. Bọn chúng đứng lại nhìn đôi mắt rực lửa của cô gái, cảm thấy hơi sợ nên chạy lại ôm vào chân cô nũng nịu. Mama xinh đẹp đừng giận mà, tụi con sẽ không có làm vậy nữa đâu. Khuôn mặt đáng yêu của hai đứa làm cho Tú Vi không thể nào giận được, mỉm cười véo hai má phúng phính của hai đứa trẻ, đứng lên quan sát một lát, ngồi xuống xoa đầu, đặt chúng lên chiếc ghế gần đấy dặn dò. Được rồi, hai con ngồi đây đi, để mẹ đi kiểm tra thử hành lý của mình ở đâu rồi, sao không thấy. Hai con không được rời khỏi chỗ này, biết không? Dạ, con biết rồi, con sẽ không đi đâu cả. Tú Vi dặn hai đứa ở lại để mình đi kiểm tra hành lý thử xem ở đâu. Cả hai đứa trẻ đồng thanh đồng ý, cô cũng yên tâm nên rời đi. Mới đầu tụi nó rất hí hửng khi được thả tự do, nắm tay nhau chạy nhảy khắp nơi, hết chỗ này tới chỗ nọ, không quên chụp lại khoảnh khắc lần đầu tiên về quê ngoại. Một lát sau, bọn chúng thấm mệt, trở lại vị trí cũ tiếp tục chờ. Chờ mãi không thấy mẹ đâu, bọn chúng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tiểu An hơi khát nước, lắc người Tiểu Khang nhõm nhẽo lắc lư. Anh ơi, em khát nước, anh có thể đi mua nước cho em uống được không? Tiểu An xịu mặt, nắm lấy tay Tiểu Khang nài nỉ. Không được, mama dặn anh phải ở đây để bảo vệ em. Nó nghĩ đến những lời mà mẹ dặn nên không đồng ý, mỉm cười xoa đầu Tiểu An dịu dàng trả lời. Tuy Tiểu Khang không đồng ý nhưng cô bé năn nỉ mãi, vì thương em nên đã đồng ý và không quên nhắc nhở. Được rồi, anh sẽ đi mua. Em phải hứa với anh là luôn ở đây, không được đi đâu nhớ chưa? Tiểu An gật đầu đồng ý và ngoéo tay. Sau khi thấy nơi này an toàn, Tiểu Khang mới an tâm đi mua nước. Nhưng ở gần đấy không có chỗ bán nước nên nó đã đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được quán nước. Mua xong Tiểu Khang quay về, nhưng vì đi xa quá nên đã bị lạc. Nó đi tìm khắp nơi nhưng càng đi càng xa, nhưng không hề hoảng sợ mà bình tĩnh đi hỏi thăm mọi người xung quanh. Nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Khang về đây nên không biết chỗ mình đang đứng là chỗ nào. Nó loay hoay đi tìm thì vô tình va vào một người. Ao! Sau khi tìm được hành lý, Tú Vi quay trở lại chỗ của hai đứa trẻ. Thấy cô, Tiểu An reo lên và chạy lại ôm vào chân cô nũng nịu. Mama, đi lâu vậy? Mama có biết con lo lắm không? Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ đến rồi nè. Tú Vi mỉm cười dỗ dành, cô không thấy Tiểu Khang ở đâu, cô hốt hoảng hỏi. Anh trai con đâu rồi? Con khát nước nên nhờ anh hai mua giúp, nhưng nãy giờ anh hai vẫn chưa về. Có phải anh bị bắt cóc rồi? Cũng tại con hết. Cô bé bắt đầu cảm thấy lo sợ, mếu máo. Không sao đâu, chắc anh con chỉ đi lạc thôi. Bây giờ con với mẹ sẽ đi tìm anh con. Tú Vi cũng thấy lo sợ, trấn an cô bé cũng như tự trấn an mình. Cô dắt Tiểu An đi tìm Tiểu Khang khắp nơi, hỏi thăm rất nhiều người nhưng không có ai biết cả. Cô bắt đầu hoảng loạn hơn, tự trách mình và khóc sướt mướt. Tại mẹ hết, đáng lẽ mẹ không nên để hai con ở lại một mình. Mẹ đúng là một người mẹ tồi mà. Mẹ, đừng tự trách mình nữa. Anh hai rất thông minh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhìn Tú Vi khóc, Tiểu An cũng khóc theo nhưng cố an ủi. Nghe những lời động viên của cô bé, Tú Vi không còn khóc nữa và bình tĩnh hơn tiếp tục đi tìm. Ui da! Tiểu Khang va vào một người đàn ông rồi xoa đầu nhìn lên người đó, không ai khác ngoài Trường Niên và Lăng Vũ. Con có sao không? Trường Niên đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên người hỏi thăm. Đầu chú đập vào một cái cột, xem có đau không? Chú phải xin lỗi con mới được. Tiểu Khang giận dỗi, mặt lạnh, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói. Sao chú phải xin lỗi, con va vào chú trước mà. Nhưng chú là người lớn, chú phải là người có lỗi chứ. Chẳng lẽ một người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net